Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, tề tụ Hồng Phương. Chém giết, kỳ thật những sự tình này đều có người đặc biệt đi làm. Không tính Tuần Thiên Vệ, nhưng tính Tuần Thiên Vệ bên cạnh trước, Thạch Diễm đã quyết định, chờ trở về Minh Lương Đường cái, liền đem Sương Nhất Minh. Tùng Nguyên điều đến, giúp hắn xử lý việc vặt vãnh. Hắn chỉ lấy tập âm vật, tu luyện là đủ. Ngọc giản dán tại cái trán. Thạch Diễm cẩn thận xem xét nội dung. Cái này tra một cái chính là nửa khắc đồng hồ. Thạch Diễm mới đưa Ngọc giản trả lại Huyên Nhi. Tội phạm cảnh Phương Bân. Bởi vì ăn cắp rõ thạch đường cái Hàn Lâm viện lỗ mục Triệu đại nhân phủ đệ. Bị gió thạch đường cái nha môn truy nã, sau đó giết chóc 5 tên cực khiếu cảnh bổ khoái, bỏ trốn mất dạng. Thạch Diễm quét nhìn phía dưới, âm thanh lạnh lùng nói, ta thu được nặc danh tố giác tin, Minh Lương đường cái vẫn tinh môn, Cự Sa môn, Quỷ Liễu tông, Thiên Cương tông chờ nhóm thế lực, nội bộ không ít cao tầng đều cùng cảnh Phương Bân có tiếp xúc. Thu nhận tội phạm, tội ác tay trời, hiện, bản thiên vệ lệnh, đem tập khiến bên trên đám người, toàn bộ đuổi bắt, bản thiên vệ hoài nghi tội phạm cảnh Phương Bân đem ăn cắp đồ vật, phân tán đến các thế lực mật kho bên trong bảo tồn. Vì phá án cầm bẩn, đặc biệt đem các thế lực mật kho chuyển về Hắc Diễm Cốc Trúc Nam Tiểu Cốc, như có hiểu lầm, lại đi trả lại. Huyên Nhi cho ra một chồng trang giấy, phía trên lít nhà lít nhít đều là tên người, nhẹ nhàng rơi vào Đạm Đài Vân cùng Khưu Ô trước người. Thuộc hạ tiếp lệnh, chúng thiên vệ mừng rỡ khom người, bọn hắn sợ nhất phía trên chủ quan uất ức, sợ cái này sợ cầm, không dám đắc tội người, bọn hắn có việc xử lý liền có chất béo. Tuần thiên vệ có một rất tốt vấn trách cơ chế. Quân lệnh như núi, thuộc hạ chỉ quản phục tùng, nếu là lệ thuộc trực tiếp thượng quan có lỗi, chỉ trách lệ thuộc trực tiếp thượng quan, dù là Thạch Diễm đem ngày đâm mặc vào, bọn hắn chỉ quản phục tùng, kỷ luật nghiêm minh, nghịch khiến chính là phạm quân pháp. Đạm Đài Vân cùng Khưu Ô khom người hạ ngạc nhiên đối mặt, bọn hắn một chút cũng không hiểu rõ vị này mới thượng quan. Không là trong tưởng tượng như vậy không thú vị, nguyên cho rằng chỉ là một tên thiếu niên, thủ đoạn có thể lợi hại đi nơi nào. Hiện tại xem ra, vừa lên đảm nhiệm liền áp đặt chịu tội, xét nhà tham kho, có chút đen tâm a. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, về sau điểm cống hiến không phải ít, Minh Lương đường cái, hết thảy 8 cái phân quảng trường, chính vào đại loạn, trước kia. Vẫn tinh môn, càn thiên hội, bích đào hội che phủ toàn bộ Minh Lương đường cái, sở hữu thương thuế toàn bộ bị bọn hắn thu lại, nhưng từ khi Cự Sa môn cùng Quỷ Liễu tông sau khi đi vào, tình thế có biến, năm đại thế lực không ít ma sát, lại nói tiếp tăng thêm thái tử bướm vị, tình thế càng thêm nghiêm trọng, lại đằng sau, tà dị áp bành. Minh Lương thanh cổ nhị phủ mạnh nhất thế lực, rời phủ thành gần chạy nhanh, đều tiến vào phủ thành tị nạn. Tại về sau, phủ thành liền bị Ngụy Cảnh Thước dùng Nazi tinh thần từ trận chuyển qua hoàng thành. Chuyển qua hoàng triều trọng yếu nhất, nhất nơi phồn hoa, tất cả mọi người biết được, loại này phồn hoa dưới, Minh Lương đường cái rất nhanh liền sẽ phát triển. Kém nhất cũng không thể so sát vách Lưu Diễm đường cái chênh lệch. Thế là ai đều muốn chiếm thêm theo hứa địa bàn. Sau đó các loại thế lực hỗn hợp cùng một chỗ. Ra tay đánh nhau. Càn thiên hội đã diệt. Là thế lực bên trong cái thứ nhất bị diệt. Sau đó là Quỷ Liễu tông. Cái thứ hai. Còn lại đánh nhau thật tình. Minh Lương đường cái xung quanh đường cái thế lực đều đem ánh mắt quăng tới. Minh Lương đường cái nếu không có người tọa chấn, chờ vẫn tinh môn nhóm thế lực tranh ra kết quả về sau, liền sẽ bị ngoại thế tới lực hủy diệt. đến hái quả đào, trên đường cái, kín người hết chỗ, dân chúng bình thường đều trốn trong nhà, sát đường cửa hàng đại môn đóng chặt, trên cửa tràn đầy bắn tung tóe bên trên vết máu, đầu người phun trào đặt chân hạ đều là thi thể, chẳng biết có bao nhiêu phe thế lực đang chém giết lẫn nhau. Tại xung đột, Minh Lương đường cái tám cái phân đường phố, đường nhỏ thành ngàn, mỗi một đường phố đều là như thế, đều đang chém giết lẫn nhau, mỗi một hơi thở đều phải chết mấy trăm người, có thể thấy được xung đột kịch liệt, máu chảy thành sông, mặt đất tuyết trắng toàn bộ bị nhiệt huyết tưới tan, hóa thành huyết thủy chảy vào xuống nước mương, rầm rầm tiếng nước không dứt bên tai. Hồng Phường đường phố kịch liệt nhất là binh gia tất đoạt chi địa. Đây là Minh Lương đường cái kiếm lợi nhiều nhất địa phương. Nếu là kinh doanh tốt, hoàng thành người có thể không thiếu tiền. Chính là một cái tụ bảo bồn. Trên đường mọi người đang chém giết lẫn nhau. Vẫn Tinh môn cùng Cự Sa môn số người nhiều nhất, mà lại số thế lực lớn hợp lực, hình thành lớn nhất hai cỗ, cũng là người mạnh nhất. Vẫn Tinh môn, Cự Sa môn, Bích Đào hội, Sung Hư tông, khác một liên minh thế lực là Thiên Cương tông, Kính Nguyệt tông, Thanh Viêm thế gia, Trạm tộc, Bích Lạc tông, còn lại thế lực cơ bản đều bị diệt phế đi. Có thể còn sống sót đều là cấp cao nhất, ít nhất có Đan tông tồn tại thế lực. Hồng Phường đường phố trung tâm nhất, vì Mãn Nguyệt lâu. Mãn Nguyệt lâu trước trên đường phố đứng một đống người, cái này một đống người không có gấp động thủ, mà là riêng phần mình đang chờ cái gì. Vẫn Tinh môn bên này, người cầm đầu là La Hầu đường đường chủ Đan tông thân đồ Tử Mực, Hình đường phó đường chủ Đan tông Hàn Kim Thành, phía sau là 16 tên hư đan cấp trưởng lão, Điều Nghị Long chờ 8 tên phân đường chủ cũng tại. Quạt Hiễn theo sát Điêu Nghị Long sau lưng, với tư cách có công một người, hắn không có gia nhập Hồng Phường đường phố hơn 10 vạn người chém giết máu tanh say thịt trận. Lấy qua tiễn thực lực, đi vào khả năng một hơi liền sẽ chết, đây cũng chính là Hồng Phường đường phố chờ nhất nơi phồn hoa. Trừ Hồng Phường cùng phủ chủ đường phố, toàn bộ Minh Lương đường cái lại không có một lối đi có thể chứa đựng hạ nhiều người như vậy chém. Giết, Cự Sa môn thì là lấy Hiện Nhâm môn chủ Đằng Hãn Nghĩa cầm đầu. Còn có Cự Sa môn linh tu đường khẩu chi chủ. Quý tốt, danh tự rất hoa quý, rất thiếu nữ, kỳ thực là một lão ẩu. Tóc hoa trắng, hậu phương hư đan cấp chỉ so với Vẫn Tinh môn thiếu một người. Trung 15 tên, Bích Đào hội thì lại lấy đương nhiệm hội chủ Triệu Lão Ma cầm đầu. Trừ hắn bên ngoài lại không cái khác đan tông. Đi theo phía sau 8 tên hư đan cấp trưởng lão, chỉ là phần lớn bị thương. Giống như đến Bích Đào hội hội chủ chi vị, bọn hắn bỏ ra rất lớn đại giới. Sung Hư tông người hơi ít, chỉ có tông chủ và 2 tên trưởng lão, Vân Lãng, Vân Mông. Những người còn lại đều đang chém giết lẫn nhau. Khác một liên minh thế lực, Thiên Cương tông thì là tông chủ thời Thiên Cương cùng phó tông chủ Đan tông Đồng Sơn, còn có trước đó không lâu mới đột phá làm Đan tông trưởng lão Huyền Sương. Huyền Sương chính là Vương Mục cùng Lữ Thanh Tuyền sư tôn. Trưởng lão nhiều nhất chừng 23 tên hư đan cấp. Bởi vì Thiên Cương tông không có tham dự quá nhiều xung đột, trạng thái toàn thịnh, 3 tên đan tông, 23 tên hư đan cấp, không thể bảo là không mạnh. Kính Nguyệt tông, Thanh Viêm thế gia, Trạm tộc, Bích Lạc tông cũng là dốc hết toàn lực. Đến giờ phút này, Minh Lương, Thanh Cổ nhị phủ, Minh Lương 13 đại tông, 7 đại ngàn năm thị tộc, 22 thế gia, Thanh Cổ Bát Đại Tông, Tứ Đại Ngàn Năm Thị Tộc, 10 nhất thế gia, trừ 2 phe này liên minh bên ngoài, còn lại thế lực hoặc bị diệt hoặc còn sót lại, sở hữu bảo vật đều bị 2 liên minh chia cắt, chỉ chờ chém giết kết thúc, phân phối tài nguyên, riêng phần mình tu luyện đề thăng. Đến lúc đó, Minh Lương phủ đại loạn kết thúc, liền sẽ nghênh đón lớn ổn. Mấy năm phồn hoa kỳ, mãn nguyệt lâu ba tầng cửa sổ, mập mạp Bạch Dịch Hằng cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm cất giấu. Bên người, nằm sấp một thân mãn nguyệt lâu tôi tớ trang phục, ô tay mặt dơ bẩn Bạch Dịch Nguyên. Ca, ngươi cuối cùng tới cứu ta, ta là một chút cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi. Quả thực không phải người, còn có độc, ngươi nhất định muốn giúp ta giải độc a. Bạch Dịch Nguyên cầm chặt Bạch Dịch Hằng cánh tay, thấp giọng nức nở, người mẹ nó một đại nam nhân, khóc cái gì khóc, có buồn nôn hay không? Thanh âm nói chuyện thấp một chút, không nhìn thấy bên ngoài có biến cho nên sao? Bạch Dịch Hằng sắc mặt tái mét, hắn cũng chỉ là gượng chống. Lúc nói chuyện, hắn ghét bỏ đẩy ra Bạch Dịch Nguyên, nếu không phải hắn cùng Bạch Dịch Nguyên quan hệ tốt, gia tộc cũng tại thúc giục, hắn mới không đến loại này hung hiểm chi địa mạo hiểm. Quả thực là đang liều mạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,